Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, đồ thủ ngược cặn bã nam. 22, làm sao có thể là này? Vất cảnh thừa thế nào cũng không thể tin được, ở đường y y nơi này. Cư nhiên có thể thấy hắn cùng Trương Manh Manh trước kia thân mật thời điểm ảnh chụp. Đương nhiên, này thân mật không là chỉ giường chiếu vài thứ kia, mà là lúc trước Trương Manh Manh cùng với Uất Cảnh Thừa. Hai người cùng nhau chụp này hôn môi chiếu, sau đó đi ra ngoài du lịch khi chụp ảnh chung. Đối với người bình thường mà nói, có lẽ không có chuyện gì tình, nhưng là đối với không thích cùng nhân chụp ảnh Uất Cảnh Thừa mà nói. Này mấy chương ảnh chụp đại biểu ý nghĩa lớn đi. Hắn khiếp sợ xem đối diện đường y y, mà Mộ Ngôn Ngôn còn lại là một mặt bị thương. Như vậy xem hắn, nhỏ giọng nói, đây là người khác ký cho ta. Thưa ca ca, ta cùng bá phụ bá mẫu đều không biết ngươi trước kia còn nói luyên ái. Kia này vị tỷ tỷ đâu? Nàng còn cùng với ngươi sao? Nếu các ngươi thật là chân ái lời nói, kia vừa mới cùng của ta cái kia thổ lộ, ta có thể trở thành không có đã xảy ra. Ngươi có thể đi truy nàng trở về, nàng nói chuyện trong giọng nói có chút sợ sệt. Không là chán ghét, này cho thấy, nàng đối Uất Cảnh Thừa cũng không phải là không có ý tưởng. Chỉ là ngại cho trên ảnh chụp cái cô gái này, cho nên không dám trực tiếp đáp ứng. Hơn nữa nàng còn khuyên Uất Cảnh Thừa đuổi theo nàng trở về. Này không phải biểu lộ một loại rộng lượng sao? Như vậy đường y y nhường Uất Cảnh Thừa khả không ngờ rằng. Trên thực tế Trương Manh Manh ảnh chụp xuất hiện, đã làm cho hắn có một loại tâm lực mệt nhọc hết sức cảm giác. Hắn cùng Trương Manh Manh quá khứ thật sự là câu nói đầu tiên có thể thuyết minh bạch. Hắn cảm thấy bản thân gặp đối nhân, muốn an ổn xuống dưới, kết hôn sinh con, mà Trương Manh Manh lại là muốn càng nhiều hơn này nọ. Không chịu buông khí, vì thế hai người trong lúc đó sinh ra tranh chấp. Cuối cùng tranh chấp càng lúc càng lớn, sau đó liền không thể không chia tay, nhưng nàng đã rời đi có đã nhiều năm, hiện tại là ai bỗng nhiên đem ảnh chụp ký đến đường y y nơi này đến. Uất Cảnh Thừa là cái dư thừa nhân, không thể không lo lắng chuyện này là có người ở sau lưng cố ý thiết kế. Kia mục đích của hắn kết quả lại là cái gì đâu? Sau lưng một đoàn loạn ma. Uất Cảnh Thừa tự nhiên chú ý không đến đau đối diện đường y y kết quả ra sao phản ứng. Muốn làm cái gì, cũng hoàn toàn không thể tưởng được, tất cả những thứ này đều là hắn đối diện nhân nghĩ ra được. Hắn chỉ là, thật dối Germany mà Mộ Ngôn Ngôn đến nơi đây. Biểu diễn đã xong, nàng đứng lên, mang theo bao, xem đối diện thần sắc hay thay đổi Uất Cảnh Thừa, đáy mắt hàm chứa lệ. Chịu nhục thấp giọng nói một câu, thưa ca ca, chính ngươi quyết định đi, ta đi trước, sau đó liền chạy đi. Uất Cảnh Thừa bản thân cũng không rất nghĩ đến thông, làm sao có thể lo lắng của nàng phản ứng. Vì thế cuối cùng, đường y y một người rời đi, tất cả những thứ này phát sinh thật sự quá nhanh. Mộ Ngôn Ngôn bản thân tọa lên xe, đánh xe trở về, ở trên đường thời điểm còn gọi cái ngoại bán, đợi đến ra thời điểm. Ngoại bán vừa vặn đến, vừa khéo gặp Tịch Diễm Linh trực tiếp kết thúc, thấy của nàng thời điểm vẻ mặt sắc mặt vui mừng, mấy ngày nay tới giờ, Mộ Ngôn Ngôn cũng không chỉ là ở Uất Cảnh Thừa công ty đi làm. Nàng còn giúp Tịch Diễm Linh ở hắn công ty liên hệ một cái trực tiếp tương quan phục vụ. Ước chừng chính là Tịch Diễm Linh trực tiếp ở nàng công ty sân thượng mặt. Rồi sau đó... Uất Cảnh Thừa bọn họ bên kia sẽ ở trận này trực tiếp thượng làm một ít tuyên truyền. Như thế cùng có lợi, bởi vì chuyện này là Mộ Ngôn Ngôn từ trung gian giật dây. Cho nên Tịch Diễm Linh hiện tại phi thường cảm tạ hắn. Nhìn thấy nàng liền một mặt cười, lúc này xem nàng, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng đánh cái nói thầm, nàng cùng Uất Cảnh Thừa quan hệ nếu làm căng, cũng không nên ảnh hưởng đến Tịch Diễm Linh mới tốt. Hết chương.